Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, nàng sờ sờ bụng, cấp gia ám chỉ, Phó Ngộ Bắc tầm mắt hạ di. Nhìn đến nàng mảnh dài ngón tay ấn ở bụng thượng, ngẩng đầu khi, nàng còn không quên hướng hắn chớp mắt, hắn giấu đi trong mắt ý cười. Lão gia tử đã chuẩn bị tốt, nghe Tư Nam nhụt chí, liền biết này nam nhân ý chí sắt đá. Chính mình như vậy cái đại mỹ nhân nói đói, chẳng lẽ không phải Mã Bất Đình để đi một nhà ăn ngon nhất nhà ăn sao? Ai, nàng không nên tin tưởng lão nam nhân, nghe Tư Nam vốn dĩ nghĩ đi nhà ăn ăn cái bữa tối. Sau đó chính mình lại cấp trong nhà phát tin tức, như vậy là có thể trung hòa một chút tính. Bất chấp tất cả đi qua gần vài phút, nghe Tư Nam mới hỏi, đêm nay đi cũng chỉ nói việc này sao? Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng, thấy hắn không nói nhiều. Nghe Tư Nam giữa mày nhăn lại, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng liền kém rõ ràng không cao hứng ba chữ, không phải bất hòa ngươi. Nói, Phó Ngộ Bắc nhìn về phía nàng, nga, nghe Tư Nam nghiêm trang. Phó thúc thúc coi trọng, ta thật cao hứng, đang nói. Phía trước Kiều Lộ bỗng nhiên quay đầu nói, tiên sinh, Mạnh gia tưởng ước ngài hôm nay buổi tối cùng nhau ăn cơm, Phó Ngộ Bắc ngữ khí bình tĩnh. Đẩy rớt nghe Tư Nam tới hứng thú, Mạnh Tâm Mẫn nhà nàng. Kiều Lộ nghĩ lại quá không lâu nàng chính là chính mình tương lai lão bản nương. Gật đầu nói, đúng vậy, là Mạnh tiểu thư phụ thân, người khác không biết, nhưng hắn rõ ràng, Mạnh gia mời Phó Tổng ăn cơm. Đại khái suất là vì tham dự Vân Hòa Thiên Cảnh hạng mục. Lại hoặc là đẩy Mạnh tiêu thụ chính mình nữ nhi kinh tế tập đoàn tựa như một khối bánh kem. Không có không động tâm, Phó Tổng chưa từng có quá nữ nhân. Lúc trước là ở nước ngoài, không quá phương tiện, hiện tại hồi Nam Thành. Đối bọn họ tới nói chính là kỳ ngộ, Mạnh gia nếu không cao hứng nha, nghe Tư Nam nhướng mày, bên. Cạnh nam nhân nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy mở miệng, chờ chúng ta kết hôn tin tức truyền ra đi. Rất nhiều người đều sẽ không cao hứng. Làm gì đều phải nhắc tới kết hôn a, nghe Tư Nam hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Thậm chí liền chính mình nhân thiết đều không nghĩ quản. Nhắm mắt lại dựa vào chỗ đó giả bộ ngủ, phòng làm việc khoảng cách nghe công quán có gần nửa giờ xe. Trình, hơn nữa lại là đi làm tan tầm thời gian, càng là chen chúc nửa ngày. Nghe Tư Nam mở mắt ra, nàng khẽ sao sao dư quang nhìn mắt bên cạnh nam nhân. Hắn nhắm hai mắt, giống như ngủ rồi, từ nàng góc độ này có thể nhìn đến góc cạnh rõ ràng hình dáng, còn có thật dài lông mi, lại còn có. Thực kiêu, nghe Tư Nam sờ sờ hai mắt của mình, có chút không cao hứng, như thế nào nàng người này người khen đôi mắt cư nhiên lông mi còn không có một người nam nhân. Trường. Nàng thật cẩn thận mà cúi người qua đi, vừa mới vươn ra ngón tay. Nam nhân đột nhiên mở mắt ra, nghe Tư Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào một đôi đen nhánh đôi mắt tựa như lâm vào hồ sâu. Trung, nam nhân thanh âm như cũ trầm thấp, làm sao vậy, nghe Tư Nam nháy mắt lấy lại tinh thần, ngón tay xoay cái phương hướng, đáp ở hẳn áo khoác thượng, làm bộ thực tự nhiên mà nói, ta lãnh đối. Nàng mới không có ghen ghét hắn lông mi, Phó Ngộ Bắc đạm cười. Ôn thanh phân phó, Kiều Lộ, sớm tại nghe được thời điểm, Kiều Đặc Trợ liền điều cao độ ấm, sau đó lại tiếp tục đảm đương chính mình phong nền ẩn hình người, nghe Tư Nam đem áo khoác cái ở. Chính mình trên đùi, nàng trước nay không chạm qua nam nhân Tây Trang. Này quần áo tự hồ dính Phó Ngộ Bắc hương vị. Nghe thực thoải mái, nghe Tư Nam thanh thanh giọng nói. Vẫn là Phó thúc thúc áo khoác ấm áp tăng cường một chút vừa rồi cái kia lấy cớ mức độ đáng. Tin, Phó Ngộ Bắc đuôi lông mày nhẹ nâng, lòng tung ca vạt, thực bình thường động tác bị hắn làm ra tới một loại bừa bãi lười biếng cảm ơn, hắn buồn cười. Ta biết, nghe Tư Nam, ngoặc kép, này có lệ ngữ khí. Hắn khẳng định nhìn đến nàng vừa mới động tác. Bên trong xe không khí vi diệu, một đường an tĩnh đến nghe công quán, ta đoán đêm nay ta đại bá bọn họ cũng ở nhà, nghe Tư Nam đem áo khoác đưa cho hắn, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Phó Thúc Thúc về sau sợ không phải muốn đi theo ta kêu đại bá. Nghe Tư Nam cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ, nếu bọn họ tưởng nói, Phó Ngộ Bắc không nhanh không chậm. Mở miệng, bên môi giơ lên, nếu cùng ngươi kết hôn, kêu cũng là hẳn là, Nghe Tư Nam lỗ tai đỏ một chút. Ra vẻ chấn định, cũng là, rõ ràng nghe tới thực bình thường nói. Nàng liền cảm thấy không đúng, sau đó lại nghĩ nghĩ. Đại bá hẳn là không nghĩ làm Phó Ngộ Bắc kêu. Nàng cái này đại bá hận không thể chính mình trở thành Phó Ngộ Bắc nhạc phụ, phòng khách an an tĩnh. Tĩnh, Trương Mụ cười tủm tỉm mà nhìn mắt Phó Ngộ Bắc. Trong mắt tất cả đều là vừa lòng, một chút đều không che giấu. Lão gia tử đang xem báo chí, đại bá ở nhà sao? Nghe Tư Nam hỏi, không ở. Muốn đã khuya trở về, Nghe Tư Nam kinh ngạc thực kinh ngạc. Hai người cùng nhau vào phòng khách, Nghe lão gia tử từ báo chí trung ngẩng đầu. Ta còn muốn cho ngươi tiếp một chút mị mị, không nghĩ tới ngươi liền cho ta một kinh hỉ, Phó Ngộ Bắc cười nói. Vừa vặn tiện đường, hắn nói như vậy, nhưng không mấy cái tin, là ở cùng con đường thượng. Nhưng là muốn tới kinh tế là ở Nghe Công Quán cùng Mưu Trung Gian. Cho nên là hai cái tương phản phương hướng, Nghe Tư Nam còn chưa quên đêm nay chính sự, muốn cùng lão. Gia tử nói kết hôn lãnh chứng sự, khả năng sẽ xấu hổ đến chính mình moi ra một đống tân Nghe Công Quán tới, ta trước đi lên thay quần. Áo, cũng không quay đầu lại mà lên lầu, Phó Ngộ Bắc cùng lão gia tử mặt đối mặt mà ngồi. Cũng không cảm thấy câu thúc, ngược lại thực tuy tính. Mị mị thực đáng yêu, lão gia tử ngạo kiều mà hừ một tiếng, tưởng tượng đến về sau hắn sẽ trở thành mị mị trượng phu, mị mị cái này xưng hô cũng sẽ bị hắn kêu, lại là vui mừng, lại là ghen ghét ai, làm ra ra thật khó a. Phó Ngộ Bắc chỉ cười nghe hắn nói lời nói, bị hắn chừng cũng không giận, chẳng qua không quá 2 phút, lão gia tử liền phải đi trên lầu xử lý công ty sự tình. Hắn liền lưu tại phòng khách uống trà, Phó tiên sinh. Nghe được phía sau thanh âm, Phó Ngộ Bắc xoay người, Nghe Ninh đứng ở cách đó không xa. Trên mặt còn mang theo một chút màu đỏ. Hỏi, Phó tiên sinh hôm nay buổi tối là tới thương lượng kết hôn sự sao? Nam nhân bình tĩnh mà xem nàng, kỳ thật Nghe Ninh thấy thế. Lập tức nhanh hơn ngữ tốc. Này toàn bộ Nam Thành rất nhiều người đều thực sùng bái ngài. Cũng tưởng cùng ta kết hôn. Nam nhân trầm thấp tiếng nói hỏi, Nghe Ninh không nghĩ tới hắn liền như vậy nói thẳng ra này 4 chữ. Không cấm mặt ửng hồng lên, nhỏ giọng mà ân một chút, cho nên ngươi cũng đúng không? Phó Ngộ Bắc lại hỏi, là Nghe Ninh thừa nhận nàng góc độ này có thể nhìn đến thang lầu gian. Tự nhiên là có thể nhìn đến mới vừa đổi xong quần áo xuống dưới Nghe Tư Nam. Nhưng Phó Ngộ Bắc cõng nhìn không tới, đáng tiếc đúng vậy. Ta cũng, Nghe Ninh nhịn không được phụ họa, nếu là này hôn sự có thể trực tiếp trở thành phế thải. Hoặc là đem Nghe Tư Nam thay đổi. Nàng hôm nay buổi tối sẽ hưng phấn mà ngủ không được, đáng tiếc ta chỉ nghĩ cùng tỷ tỷ ngươi kết. Hôn, nam nhân dùng nhất ôn nhu tiếng nói nhất đả thương người nói, Nghe Tư Nam ngừng ở bậc thang. Đem những lời này nghe được rõ ràng, nhĩ sau có điểm nhiệt, trong lòng cao hứng không ngừng ra bên ngoài mạo, nàng yên lặng nghĩ. Đều là bởi vì lời nói quá dễ nghe, Nghe Tư Nam ngăn chặn thượng kiều khóe môi. Lượn lờ ngầm lâu, đi đến Phó Ngộ Bắc bên cạnh, ngưỡng cằm nói. Ta cũng là, nàng này phúc kiêu căng bộ dáng thật xinh đẹp, Phó Ngộ Bắc quay đầu đi. Thực vinh hạnh, Nghe Ninh chút nào không nghĩ tới hắn một chút mặt mũi đều không lưu. Hơn nữa chính mình còn đứng ở đối diện nghe hai người kẻ sướng người họa. Cắn môi chạy đi, ăn bữa tối khi, nàng chết cũng không dưới lâu. Lấy cớ giảm béo, Nghe Tư Nam lười đến chọc phá. Có Phó Ngộ Bắc phía trước cầu vồng thí. Liền mặt khác xấu hổ sự đều không thèm để ý, thậm chí ở ra ra cùng hắn thảo luận đến lãnh chứng. Ngày khi, còn có thể nghịch ngợm mà chớp mắt, ta đều có thể nha, ngươi vừa mới nghe xong sao? Lão gia tử hỏi, đương nhiên nghe xong, Nghe Tư Nam ưỡn ngực, vậy định hậu thiên đi, Nghe lão. Gia Tử nói được trong lòng phiếm toan. Nhà mình cháu gái cư nhiên đồng ý nhanh như vậy lãnh chứng, hắn vừa rồi còn muốn mượn khẩu nàng. Không nghĩ chậm lại đâu, Nghê Tư Nam lúc này mới phục hồi tinh thần lại ngay là Hậu Thiên. Lập tức nhìn về phía đối diện, nam nhân thong thả ung dung mà ăn bữa tối. Chút nào không vội, kết đi, sớm muộn gì đều phải kết. Nghê Tư Nam mộc mạc, lãnh chứng xác định là tại Hậu Thiên. Ngày hôm sau tỉnh lại, mãi cho đến phòng làm việc sau, Nghê Tư Nam mới hậu chi hậu giác nàng thật sự liền phải kết hôn. Cùng một cái nhận thức mới hơn một tháng, còn từng là chính mình trưởng bối nam nhân kết hôn. Tân Hòa thấy nàng xuất thần, vốn dĩ tưởng việc nhỏ, kết quả đến buổi chiều vẫn là ngẫu nhiên xuất thần, nhịn không được hỏi, lão bản, ngươi hôm nay cả ngày đều đang ngẩn người, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, Nghê Tư Nam vẫy vẫy tay, không cần phải xen vào ta, ta muốn lẳng lặng nếu lại yêu cầu ta hỗ trợ nói. Cứ việc kêu ta, Tân Hòa nói, Nghê Tư Nam ngồi ở chính mình trong văn phòng. Nhớ tới hai ngày trước chính mình vẫn là cái vô ưu vô lự độc thân nữ hài. Cảm thấy không quá hiện thực trước đây trước 22 năm. Nghê Tư Nam nghĩ tới chính mình sớm muộn gì sẽ kết hôn. Cùng một cái chính mình không thích nhưng lại không chán ghét nam nhân, nàng sinh ở Nghê gia. Đương nhiên sẽ không theo đuổi buồn cười tình yêu, nhưng Phó Ngộ Bắc là nàng chưa từng nghĩ tới. Người được chọn, Nghê Tư Nam hai điều cánh tay trống ở trên bàn, phủng mặt xuất thần, chẳng lẽ ta ngày mai liền phải biến thành đã kết hôn thiếu phụ. Hảo đột nhiên, Nghê Tư Nam phục hồi tinh thần lại. Cấp Chu Vị Vị phát tin tức, buổi tối có thời gian, Chu Vị Vị hồi rất nhanh, có A, Ninh Viên. Thiếu mấy chữ cũng không ảnh hưởng Nghê Tư Nam lý giải những lời này ý tứ. Hồi phục, có thể, 8 giờ thấy, Chu Vị Vị, oi BK, ta kêu Hạ Tưởng Cốc. Nghê Tư Nam vốn định cự tuyệt rớt, rốt cuộc Tưởng Cốc là Phó Ngộ Bắc cháu ngoại trai. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, 7 giờ 50 mấy. Ba người ở Ninh Viên chạm mặt Tưởng Cốc cùng Chu Vị Vị tâm tình thực hào. Còn chuẩn bị chơi bài. Thua ở đối phương trên mặt dán điều, mị mị ngươi cũng tới a. Nghê Tư Nam lắc đầu, các ngươi chơi, Chu Vị Vị nói, ngươi như thế nào một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nghê Tư Nam đương nhiên trong lòng có việc. Nàng suy nghĩ như thế nào cùng chính mình hai cái bạn tốt nói chính mình lãnh chứng kết hôn sự. Đặc biệt là Tưởng Cốc, chẳng lẽ nói Tưởng Cốc, ta thành ngươi tiểu cữu mụ sao? Giống như quá trực tiếp một chút, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Các ngươi trước chơi, Nghê Tư Nam này tưởng tượng chính là thật lâu. Chờ Tưởng Hảo trực tiếp tuyên bố khi, trò chơi đều chơi vài lần. Chu Vị Vị vẻ mặt dán điều, Chu Vị Vị vận khí cũng không tốt. Nhưng nàng sẽ quyệt nợ. Cái này làm cho Tưởng Cốc thực bất đắc dĩ, hắn mới bất hòa nữ hài tử so đo. Ngươi khẳng định là ra ngàn đi. Chu Vị Vị duỗi tay vén lên chính mình trên trán sợi. Bằng không ngươi như thế nào một lần cũng không có thua. Ta đường đường tưởng thiếu đến mức này sao? Ta không nghe, Tưởng Cốc ngươi làm ta dán một lần, hảo cốc cốc thầm thì. Ta muốn kết hôn, Nghê Tư Nam ở Chu Vị Vị xử kế chơi xấu thành công thời điểm. Mở miệng nói những lời này, hai người động tác đều ngừng lại. Động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng, Tưởng Cốc dọa nhảy dựng. Cái gì? Chu Vị Vị khiếp sợ. Ngươi lặp lại lần nữa. Bọn họ vừa mới nghe lầm sao? Nghê Tư Nam nhìn hai cái bạn tốt vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Hò nhẹ hai tiếng, đưa bọn họ thần kêu trở về, hào đi. Ta đây liền lặp lại lần nữa, hai người phân biệt ngồi vào nàng hai bên. Đến đây đi ngươi nói, Nghê Tư Nam ngược lại không như vậy khẩn trương. Thậm chí còn từ từ mà uống ngụm trà, lúc này mới cong môi nói ta muốn kết hôn, ghế lô đột nhiên tĩnh đáng sợ, người câm a. Các ngươi, Nghê Tư Nam lắc lắc tay, Chu Vị Vị phản ứng lại đây. Một phen xé xuống dán điều, nhìn chăm chăm hỏi, khi nào, cùng cái nào, là bị buộc vẫn là như thế nào? Không có khả năng a, nàng không nghe nói a. Nghe ra đại tiểu thư kết hôn việc này cư nhiên nàng cũng không biết. Hết chương.